Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 171, bà nữ nhân thành một cái chợ. Bân ca thật là gạt người có thể làm được thiên y vô phùng a. Bọn họ cũng còn cho là bân ca là thực sự muốn làm đồng thời Mỹ thực tiết mục đây. Lâm Nguyệt Lâm, bầm miệng đến nhìn nồng nhiệt. Nhất là ở đầu bếp miêu tả thời điểm càng là liếm môi một cái. Đó cũng không phải là, nếu không mà nói có thể rất nhiều hoạt náo viên trung lăn lộn đến một bước này. Trên diễn đàn đều nói bây giờ hắn nhân không thua gì những thứ kia bài danh phía trên đại chủ. Truyền bá, Hà Văn Nhã y tế ngạo nghễ, đây chính là em trai nàng, nàng nông gia quán nhưng là có thể dính không ít quang. Thượng Quan Tuyết yên lặng không dứt, trong mắt tràn đầy tán thưởng, chỉ cần có người như vậy mới có thể đem Phượng Hoàng cứu sống. Mà nhưng vào lúc này Thượng Quan Tuyết cũng là một cái trọng yếu quyết định. Bận bịu rồi hai cái lúc, rốt cuộc Huân làm dinh dưỡng bữa ăn, thật tới Trương Bân là nghĩ thật tới một phần mãn hán toàn tịch. Nhưng về sau suy nghĩ một chút bọn họ cũng không biết mãn hán toàn tịch ý tứ. Mà khi bằng một mình hắn chính là cả ngày không ngủ không nghỉ cũng không làm được hơn 100 đảo. Thức ăn, lão tiết môn, hôm nay cảm ơn đã ủng hộ. Sau này mỗi kỳ tiết mục chúng ta cũng sẽ mời tới cho là trong nghề đứng đầu làm khách quý. Chữ khuyết bất lạn, cuối cùng phi thường cảm tạ Vu Yêu Vương phối hợp. Ở một trận soát bình Trung Hòa lễ vật chung, Trương Bân tắt đi phát sóng trực tiếp. Cuối cùng liếc mắt liếc một chút phát sóng trực tiếp, lúc này thổ hào bảng vẫn là hắn ngự thư phòng. Trần sau khi, Nguyệt, mau tới bưng thức ăn. Trương Bân gân giọng giống lên một tiếng nói. Ngươi xem một chút, lập tức nên hiển bãi. Các chị em nên thế nào làm không cần ta tên là đi. Hà Văn Nhã Nhãn Châu xoay động giảo hoạt nói. Thượng Quan Tuyết cùng Lâm Nguyệt cười trộm không dứt. Rối rít kích xả vậy thì phòng bếp bưng thức ăn, tràn đầy một bàn lớn thức ăn bưng lên bàn cơm. Trương Bân cố ý ho khan một tiếng nói, điều trùng kỹ năng không đáng nhắc đến, mấy vị nếm thử một chút đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, một tia mùi âm mưu sinh ra. Bân ca cực khổ, đi lên tọa, Lâm Nguyệt cười hì hì kéo Trương Bân ngồi ở vị trí đầu não. Đại đầu bếp bả vai cũng chua đi, ta tới cấp cho ngươi bóp bóp. Hà Văn Nhã cầm Trương Bân bả vai, êm ái nhéo một cái. Đại sư phó rửa mặt đi, mặt đầy dầu nhớt, Thượng Quan Tuyết không nói hai câu đánh chậu nước nắm khăn lông chậm rãi đi tới. Tình cảnh này Trương Bân chỉ cảm thấy rồi rợn cả tóc gáy. Ba người này tính khí tính cách hắn đều rất tinh tường. Phải nói không có âm mưu quỷ mới tin, ba vị hảo hán tha mạng, ta dáng dấp không đẹp trai, còn không có tiền, cãi lại mới không được, còn ca hát khó nghe, mấu chốt nhất là lòng dạ không tốt. Trương Bân không nói một cái khuyết điểm cũng suy nghĩ một chút, nhưng ở tam nữ nghe tới đây đều là đang nói phản thoại a. Bân ca ta là càng ngày càng phát hiện ngươi thật vô địch. Lâm Nguyệt mặt đầy sùng bái, có thể đem ra mặt dày đến loại trình độ này, chỉ sợ cũng tiền vô cổ nhân đi, vô địch là nhiều lần tịch mịch a. Trương Bân thở dài, rất có cao xử bất thắng hàn dắt lừa thuê, ba vị hảo hán có thể ăn cơm a hát, đồ ăn nguội rồi liền không ăn ngon rồi, mau tới nếm thử một chút tay nghề ta, nhưng nhìn vẻ ngoài kia quả thật hợp cách. Mùi vị hỏi cái này còn có thể, Thượng Quan Tuyết cũng không dám động trước nhất đũa. Căn cứ Tử Bần Đạo Bất Tử Đạo hữu ý tưởng, Thượng Quan Tuyết nhìn một chút Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt một hồi nhìn một cái trần nhà, nhìn một hồi nhìn dưới chân, một hồi loay hoay ngón tay, chính là không chịu nổi Thượng Quan Tuyết. Bất đắc dĩ, Thượng Quan Tuyết không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hà Văn Nhã. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Hà Văn Nhã có chút chần chờ, nhưng lúc này Trương Bân cũng phát hiện không được bình thường. nhíu mày một cái không nói cái gì. Hà Văn Nhã e sợ cho Trương Bân không vui, cầm đũa lên trong bụng đưa ngang một cái làm chi thứ nhất bạch thử. Ớt xanh cửa vào ngoại trừ có chút già rồi bên ngoài còn lại cũng còn khá. Đi theo Trương Lam làm nhiều năm ăn uống Hà Văn Nhã nếm ra đây là bởi vì đối với hỏa hầu nắm giữ. Không cho phép tạo thanh, mùi vị không phải là quá tốt, nhưng ít ra vẫn là có thể nuốt trôi. Trương Bân mặt đầy khẩn trương, đây là hắn lần đầu tiên xuống bếp, nói không quan tâm kia đơn thuần gạt người. Không hổ là đầu bếp, sắc hương vị đều đủ, so với chúng ta ra Trương Lam mạnh hơn nhiều. Hà Văn Nhã nuốt xuống mặt đầy tán thưởng. Thật, Lâm Nguyệt cùng Thượng Quan Tuyết nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp cầm đũa lên tự mình thưởng thức một phen. Ừ, lượng nhiệt kia thần sắc cổ quái càng là làm động tới Trương Bân tâm huyền. Nhưng trên mặt nhưng là rửng rưng, cầm đũa lên tự mình ăn. Tài nấu ăn không tệ a, ta quyết định sau này ba bữa cơm toàn bộ giao cho Bân ca rồi. Tuyết tỷ ý của ngươi như thế nào? Thượng quan viết cố làm trầm ngâm thi hạ, thấy Trương Bân há mồm phải nói hạ lúc nào, gấp vội mở miệng nói, ta cảm thấy được có thể, Trương Bân ngươi sẽ không quan tâm hai người chúng ta yếu nữ tử chứ? Yếu nữ tử, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện vớ vẩn, một là nghiệp giới nữ cường nhân, dưới tay có mấy ngàn nhân viên. Một là cơ trí điềm tĩnh y tá, chịu khổ nhọc tân chàng càng là không nói. Các nàng nếu như hai người yếu nữ tử, để cho những cự đó anh há chẳng phải là được chạy trở về trong bụng mẹ. Ta không có thời gian a, gần đây ta muốn đi ra ngoài, chờ ta trở lại rồi hãy nói. Ăn mau cơm đi, thức ăn đều lạnh, ba người không nói thêm nữa cái gì. Có thể ăn được hắn xuống bếp thức ăn đã là cực kỳ khó khăn. Nam nhân vốn là nên trí ở bốn phương, huống chi là một cái nhân khí hoạt náo viên đây. Thực ra Trương Bân cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này mới chịu rời đi, mà là bởi vì cảm giác nguy cơ. Ám đường Chu Dĩnh mang đến sát ý, để cho Trương Bân cảm nhận được uy hiếp. Hắn có bị động bắp gia trì cũng không sợ bất kỳ sát lục. Nhưng Thượng Quan Tuyết Lâm Nguyệt bọn họ không được. Hoàng Phi Hổ cùng Khang Dĩnh so với kém tối thiểu 2 cấp bậc. Mà Khang Dĩnh mới ở ám đường xếp hàng chót nhất. Ám đường khó phòng, cướp trắng trợn cũng không dễ né tránh. Vương Vũ khiêu khích mặc dù bị hắn dùng dư luận uy hiếp chế chủ, nhưng cái này hoàn khố đại thiếu một định sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi chính là hắn không đến, Trương Bân cũng phải đi tìm hắn, trừ cái này còn có một cái thần bí ngự thư phòng tổ chức. Trở lại sau khi Trương Bân thật tốt tra xét một chút, lấy được đều là tư nhân sự vụ sở, nhưng chỉ là một kích thước rất, năm thu nhập chưa đủ 20 triệu, nhưng trần sau khi nhưng là một tháng tốn 10 triệu, chính là Vương Chi Lưu cũng không tránh khỏi như vậy phá của. Ba người cho là Trương Bân là đùa, cũng không hề để ý. Cơm sau ngồi ở trên ghế salon đang ăn cơm sau đồ ngọt điểm tâm trò chuyện với nhau. Mà Trương Bân chính là trở lại nhà thu thập hành lý. Lệ người cũng không nên gạt ta. Ở Vương Vũ trên người không tìm được Vương Nhị lời nói, ta liền có thể chết sớm 3 năm rồi. Thu thập xong sau khi Trương Bân không yên tâm hỏi, Lệ Huyễn hóa ra một cái đại chùy huy vũ mấy cái nói. Nếu không có hệ thống cấm lệnh, Lệ thật muốn cho chủ nhân trên đầu tới một búa tử. Lại hoài nghi ta, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi trong mắt tràn đầy u oán. Mặc dù biết rõ đây là giả, nhưng Trương Bân hay lại là nổi lên áy náy thương tiếc chi tâm. Ta sai lầm rồi, ngươi là xã hội tỷ, không chọc nổi không chọc nổi, bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.